Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 391, Kaguya nhu tình. Hai người lặng lặng ôm trong chốc lát. Hades cái kia ôn nhu thanh âm đàm thoại lại phá vỡ trong phòng vắng vẻ bầu không khí. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói ra: Kaguya, cho dù về sau ngươi đều không thể trở nên mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng. Đón cái đôi kia làm sáng tỏ được dường như trong suốt lộ châu vậy mỹ lệ hai tròng mắt. Hades thần sắc trịnh trọng, đối với lên trước mắt giai nhân bảo đảm nói: Bởi vì ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, vì ngươi đỡ tất cả thương tổn, như cái gì Osusuki anh trợ các loại tên, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi giải quyết. Lấy Hades mấy tháng này trưởng thành độ đến xem, quả thực đúng quy cách nói ra những lời này, mà hắn thực lực tuyệt mạnh cùng cái kia tinh xảo dung mạo, lại hợp với vẻ mặt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, cũng rất có thể đả động một ít hoài xuân thiếu nữ, mang cho các nàng đầy đủ an tâm cùng cảm động. Đáng tiếc, đã hơn 100 tuổi mão con gái, 707, thần không hề giống thiếu nữ trẻ tuổi dễ dàng như vậy lừa dối. Hai tròng mắt của nàng bên trong hiện lên mỉm cười, sau đó biểu tình bình tĩnh nói ra: Tốt lắm, từ hôm nay muộn bắt đầu, chúng ta chia phòng ngủ. Ôi chao, tại sao sẽ như vậy? Ta đều hứa hẹn sẽ bảo hộ ngươi, ngươi ngược lại lại phải cùng ta chia phòng ngủ. Hades hai tay ôm chặt lấy Kaguya sự mềm dẻo hông thân, bất mãn nhìn cô gái trước mắt: Lẽ nào ngươi không phải biết cái gì gọi là làm thiếp tương đương thân bảo hộ sao? Hắn còn cố ý tăng thêm thiếp thân hai chữ này. Bất quá Kaguya lại bất vi sở động: Ngươi đã hứa hẹn phải bảo vệ ta, cái kia nên rất nhanh đem thực lực đề thăng đi lên, tối thiểu cũng phải cùng ta thực lực hôm nay tương đương. Không thấy Hades gương mặt bất mãn, Kaguya tịch xảo trên gương mặt tươi cười, miệng kia sừng lặng lẽ khom thành một mỹ lệ độ cung. Nàng khẽ mở chu môi, mở miệng nói ra: Theo ta chia phòng ngủ, như vậy ngươi mới có thể tập trung tinh thần, nỗ lực tăng thực lực lên. Hades sửng sốt hồi lâu, mới chỉ có khổ gương mặt, nhổ nước bọt nói: Uy, cái này cốt truyện không đúng sao? Ngươi không phải hẳn là cảm động đến hy lý hoa lạp, sau đó để cho ta khoái trá đẩy tới sao? Mà hắn lời nói này mới vừa nói ra khỏi miệng, liền lập tức thu hoạch một cái liếc mắt. Mão chi nữ thần trừng mắt liếc hắn một cái, tuy là gương mặt giận dữ sắc, thế nhưng giai nhân tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười thiếu tức giận, cũng vẫn lộ vẻ đến vô cùng mỹ lệ. Chỉ ít Hades liền thích vô cùng. Kaguya, ngươi thực sự thay đổi thật nhiều. Hắn nhìn đối diện nữ tử, lần nữa trọng thân một lần, ngoặc kép chấm chấm, biến hóa này ngươi có thích hay không? Cô gái tuyệt mỹ lần đầu tiên nâng hai tay lên, nhẹ nhàng phóng tới Hades trên lưng, ôn nhu ôm ở hắn. Đương nhiên thích, mỹ lệ Kaguya, khả ái Kaguya, tức giận Kaguya, có các loại các dạng biểu tình, khiến người rất động lòng Kaguya, loại nào ta đều phi thường thích. Ta thích nhất Kaguya. Làm Hades như thế sau khi nói xong, hắn phát hiện sau lưng mình hai tay bắt đầu nâng lên. Vừa dùng lực, hắn mặt liền cách một tầng thật mỏng y phục, chen vào hai luồng nở nang âu. Trong phái, Hades bị Kaguya cho ấn vào trong lòng, gương mặt kề sát ở của nàng hung trước. Tuy là loại này dường như nam nữ giới tính đảo ngược một dạng tư thế ôm, để hắn tâm lý có chút nhổ nước bọt. Bất quá dù sao cũng là Kaguya lần đầu tiên như vậy chủ động thân cận, vì vậy hắn cố nén trong lòng không được tự nhiên, lẳng lặng tựa ở nữ thần trên người. Hai người đều không thèm nói, nhắc lại, hưởng thụ cái này khó được ấm áp phút chốc, giống như đứa bé. Một lát sau, Kaguya đột nhiên buông hắn ra, nói ra một câu ý nghĩa không rõ lời. Hài tử, có ý tứ, nhìn thấy Kaguya nhấc lên hài tử, Hades từ cái kia ôn nhu ôm trong phục hồi tinh thần lại. Có chút không hiểu nhìn nàng, tâm lý nhưng ở kích động nghĩ, chẳng lẽ Kaguya đêm nay, rốt cuộc muốn phải cùng ta cùng nhau sanh con. Nhưng mà một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn liền bị đọng lại. Ôm ngươi thời điểm, ta cảm giác mình ở ôm một đứa bé. Kaguya đánh giá trước mắt cái này so với nàng nhỏ hơn số mấy thân hình. Nói như thế, đối với cái này loại này lời nói, Hades thật là phản bác không thể. Dù sao hắn bây giờ thân thể tuổi tác mới, chỉ có 13 tuổi, 1m6 thân cao, có chút nhảy thoát tính cách, bất luận là thân hình hay là khí chất. Hắn cùng bây giờ Kaguya đều không thế nào xứng đôi. Nhìn thấy Hades vẻ mặt xấu hổ biểu tình, Kaguya nhẹ nhẹ cười cười, ôn nhu giơ tay lên, phủ, vuốt gò má của hắn, thấp giọng nói, Hades, không muốn luôn nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Nếu như ngươi thật muốn làm trượng phu của ta, vô luận là thực lực, vẫn là tuổi tác, ngươi đều cần phải cố gắng trưởng thành. Trong thanh âm mang theo mãnh liệt cảm khái ý, cũng vô cùng chăm chú. Trải qua mấy tháng này ở chung, Kaguya đã đem Hades đặt ở chính mình tâm lý. Chỉ bất quá giữa hai người thực lực sai biệt, để cho nàng không cách nào dựa vào trên vai của hắn. Dù sao, Kaguya thống trị vùng đất cái này trong hơn 100 năm mặt, vẫn dường như thần linh một dạng cao cao tại thượng, không có khả năng liền khinh địch như vậy bị người chinh phục. Dù cho nàng đã đem hắn đặt ở tâm lý, nói đơn giản là Kaguya còn không có nhận thức có thể bây giờ Hades muốn thành công đẩy tới Mão Chi nữ thần, hắn cần cho nàng càng nhiều hơn lòng tin. Hades tiềm lực khá vô cùng, thế nhưng chỉ dựa vào tiềm lực, vẫn là không cách nào đạt được tán thành. Muốn đem tiềm lực chuyển hóa thành thấy được thực lực mới được. Tối thiểu, thực lực của hai người cũng không có thể chênh lệch khá xa. Được rồi, kỳ thực Kaguya vẫn luôn không phải tinh tường. Hades trên người cũng có một cái tiểu thế giới. Nếu như nàng đã biết chuyện này, nói vậy cũng sớm đã nhận rồi hắn. Kaguya, ngươi yên tâm đi, thực lực gì gì đó, miễn là ta muốn nói, liền tuyệt đối có thể nhanh chóng đề thăng. Nhìn thấy Kaguya không phải 3, 7 thường hiếm thấy biểu lộ ra một tia nhu tình, Hades mừng rỡ, lập tức mở làm ra một bộ lòng tin tràn đầy tư thế. Bất quá hàng này tiết tháo, thực sự đã vứt xuống chảo hoa quốc, một giây kế tiếp mà bắt đầu lộ ra nguyên hình. Bất quá ta thực lực muốn càng nhanh hơn tăng lên, cái này còn cần một chút động lực. Hắn cười híp mắt nói ra, đương nhiên rồi, nếu như dùng thân thể của ngươi tới coi như điều kiện không ngừng thúc giục, thực lực của ta nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn tự ra hiện nhanh chóng tăng trưởng. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Đối với loại chuyện hoang đường này, Kaguya đương nhiên không phải sẽ tin tưởng, lập tức phái tên trước mắt đi tu luyện linh lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.